Thần Cố, chương 89, cuộc chiến cuối cùng 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tâm beta, Nguyệt Bạch, bởi vì Sâu vẫn chưa có tìm ra tinh túy, lửa giận tinh linh không kiềm chế nổi hiện ra, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực như tấm bình phong thiên nhiên, dùng hai tay che mưa chắn gió cho cậu. Nguyên tố, hỏa, sinh động càng phát ra hưng phấn kích động quay cân quanh Sâu, chủ động đưa ra cành ô, lưu. Sâu mở mắt ra, đây là thế giới toàn màu đỏ tươi. Nguyên tố, hỏa, ở khắp mọi nơi, dường như bao vây hết thảy. Hết thảy, thần đại lực đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, da thịt của hắn dường như một tấm tê dại trong khe hở tuyến cùng tuyến, từng tia đỏ tươi thẩm thấu ra. Đây không phải là máu, mà là lửa, nguyên tố, hỏa, thế mà từ trong cơ thể hắn thiêu đốt đi ra. Hắn lăn lộn trên đất một vòng, đột nhiên dùng sức nắm hai vốc cát ném ra ngoài. Binh lính bị đánh trúng nổ chết tại chỗ, thần đại lực tựa như phát điên cọ trên đất. Hình dáng đất đai của Đông Côi mà quyết định hắn không cách nào nhấc lên sóng lớn. Ninh Nghia cầm lấy dây chuyền, đem nguyên tố, thổ, từng chút một ngưng động lại từ từ tạo thành một trường kiếm treo ở trên đầu thần đại lực. Thần đại lực duỗi tay nắm chặt, nguyên tố, thổ, mơ hồ muốn tản ra, lại bị Ninh Nghia hợp lại. Hai nguồn sức mạnh giống như kéo co ai cũng không chịu nhường. Thần thợ rèn đang bị đánh đến không còn chút sức đánh trả nào đột nhiên hô một tiếng. Tiếp lấy, đồ sắt bị hóa thành nước vắt thành một loan đao khổng lồ cắm nghiêng ở trước mặt thần đại lực. Loan đao dài 2 mét đúc dày vô cùng, vừa rơi xuống đất đã dần dần lún xuống. Thần đại lực một phát cầm loan đao lên tiện tay bổ vỡ kiếm đất vọt tới Ninh Nghia, từng bó ngọn lửa nhỏ ở trên thân thể của hắn đón gió nhảy. Ninh Nghia nhìn mặt mũi dữ tợn của hắn càng lúc càng khuếch đại tâm như nước đê vỡ. Cùng các thần chiến đấu, đã quá lâu không ôn lại cảm giác này rồi. Ninh Nghia giơ tay lên, nguyên tố, thổ, trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành trường kiếm, sau đó tiến lên nghênh tiếp. Hai thanh vũ khí tương giao, phát ra tiếng giao kích trầm muộn. Kiếm đất nứt ra khe nhỏ, rồi lại tụ lại rất nhanh, một lần nữa đọng lại thành một cái kiếm đất kiên cố. Hayden nhìn thấy Ninh Nghia cùng Sâu đã chặn được thần đại lực trước mắt xem ra không có nguy hiểm, lập tức chỉ huy những người khác tập trung sức mạnh tấn công thần thợ rèn. Thần thợ rèn chịu bị lồng đất dẫn dắt chật vật giấu mình ở bên trong lồng sắt. Hỏa hệ ma pháp sư đang không ngừng thiêu đốt lồng sắt. Bởi vì liên quan đến thần cách của hỏa thần, nguyên tố. Hỏa, trong phạm vi trăm dặm đều tụ tập hết trong này, đặc biệt sinh động. Thần thợ rèn đợi mấy phút đã không chịu nổi muốn đi ra, hắn vừa ra tới, lại bị chai phuông rót một đầu nước ngưng kết lại thành băng. Hayden cùng thần thánh kỵ sĩ đem. Băng côn, đánh nát một chỗ, Mandra nhìn thi thể thất linh bát lạc mà phát sầu. Chai phuông lanh tay lẹ mắt nhặt viên thần cách lớn như đậu xanh kia. Thần thợ rèn ngã xuống khiến loan đao trong tay thần đại lực lập tức mất đi tinh thần, không ác liệt như mới vừa nãy nữa. Áp lực của Ninh Nghia suy giảm, nắm kiếm phản công. Thần đại lực hất kiếm của cậu ra, giơ loan đao tàn bạo bổ xuống dưới. Chỉ dạy của Diana lão sư nhanh như chớp xẹt qua trong đầu, các loại kỹ xảo dường như hợp lại thành một quyển bách khoa toàn thư đấu khí ở trước mặt của cậu tận tình biểu hiện hết mình, bộ phận vốn mơ mơ màng màng tỉnh tỉnh mê mê rộng rãi sáng sủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ngẩng đầu nhìn loan đao, động tác hạ xuống bị phân giải thành vô số hình ảnh, mỗi một hình ảnh đều rõ ràng mà chậm rãi. Ninh Nghia lắc mình né được trong cơ thể đấu khí đã hoang phế thật lâu từng điểm một ngưng tụ lên, lan tràn đến trên thân kiếm đất mang theo thân thể của cậu khí thế hung hăng cắm vào thẳng vào trái tim của thần đại lực. Thần đại lực cúi đầu nhìn vết thương ở ngực mình, thần lực tự động muốn tu bổ thế nhưng nguyên tố. Thổ, hung ác vô cùng chen tách chúng nó, vững vàng chiếm giữ tại miệng vết thương, cũng từng chút một đẩy mạnh vào bên trong. Thần đại lực trừng Ninh Nghia, không thể, cái này không thể nào. Hỏa diễm đột nhiên từ trong thân thể của hắn nhảy ra, bao phủ toàn thân, cháy hừng hực. Thần đại lực ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã ngửa mặt ngã xuống. Một viên thần cách lớn như trứng chim cút lộ ra ở vị trí tim, Ninh Nghia lấy tay móc nó ra. Thần cách tách rời thân thể, thi thể thần đại lực liền bị đốt cháy đến không còn một mống. Mandra đến trễ một bước nhìn than cho trong không trung mà sâu kín thở dài. Là một phen thắng lợi, dù đạt được không dễ, nhưng cũng cổ vũ rất lớn khí thế của liên quân. Nhưng mà có vết xe đổ Jimmy, các trung đoàn trưởng đều rất chú ý không khí trong đội, không để cho cảm xúc của các binh sĩ ngông cuồng quá mức. Khác với thần khí đặt ở trên bàn, bên cạnh còn có thần cách của Jimmy, thần thợ rèn cùng thần đại lực. Olivia và Vincent hơi hơi khôi phục một chút nguyên khí cùng tinh thần ngồi ở bên cạnh bác bỏ đề nghị lại chế tạo thần khí của mọi người. Vincent cười khổ nói, chúng ta vẫn chưa nghiên cứu ra kỹ thuật chế tạo lượng lớn thần khí. Có thể chế tạo ra thần khí hỏa thần cùng đại địa chi mẫu phần lớn nguyên nhân là bọn họ giải nguyên lý hệ. Lửa, cùng hệ, đất là thông qua nguyên tố tìm được biện pháp lợi dụng thần cách, nhưng mà mỹ thần, thần thợ gen cùng thần lực chi nguyên là gì? Bọn họ không có chút đầu mối nào. Những người khác cũng từ trong kích động trầm tĩnh lại. Hayden nói, thần khí tiêu hao tinh thần lực quá lớn, chúng ta nhất định phải thay nhau sử dụng. Sâu cùng Ningya dùng thực lực chứng minh bọn họ là ứng cử viên hàng đầu sử dụng thần khí. Audi cùng Olivia hơi yếu, nhưng thay thế bổ sung không tồi. Còn Frank và Vincent, một là chuyên nghiệp đối khẩu tinh thần lực khiếm khuyết, một là tinh thần lực đầy đủ chuyên nghiệp không phù hợp. Randy cẩn thận hỏi, Vincent các hạ là, thủy, hệ ma pháp sư, hắn có thể sử dụng thần khí đại địa chi mẫu có hay không mang ý nghĩa chúng ta cũng có thể. Đó cũng không phải một lựa chọn quá tốt. Vincent thở dài nói, một là ta không có cách nào phát huy phần lớn uy lực của thần khí, hai là đối với tinh thần lực của ta tiêu hao gấp đôi. Randy nhíu mày, bây giờ mới phát hiện ma pháp sư đang ngồi nơi này đại đa số đều là hệ. Thủy, Vincent nhìn hắn một mặt khổ não, mỉm cười nói, ta có một tổ người lựa chọn rất được. Thời điểm Olivia bị phái tới làm thuyết khách, hai ông cụ tuổi rất cao Orosi cùng Tommy đang ngồi trước Hayin làm việc uống một chút. Tommy rất oan ức, thiên phú của ta toàn bộ đều ở trên hội họa, nghiên cứu ma pháp trận hoàn toàn là một loại lãng phí tài nguyên. Orosi gật đầu nói, năng khiếu của ta là đương viện trưởng của học viện St. Pader, mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc uống cà phê phơi nắng tắm nắng, an hưởng tuổi già. Hayin đưa cho ly cà phê cho ông. Orosi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trọng điểm của ta là an hưởng tuổi già. Hayin nói, lúc ông không làm việc ta mới có thể ra tay với ông lúc làm việc quả thật là an hưởng tuổi già. Orosi nói, thật muốn bỏ một ít độc dược vào trong cà phê của cậu khiến cậu biến thành người câm. Hayin nói, chặn miệng của ta cũng không thể cứu lại đầu của ông, chỉ ngọn không chỉ gốc. Orosi nói với Tommy, nhanh lấy tranh của ông ra đầu độc con mắt của cậu ta đi. Tommy nói, cái gì gọi là đầu độc? Olivia nhìn hai cái lão đầu một bên làm việc một bên cãi nhau một lúc không nhịn được cười nói. Xem ra hai vị tinh thần rất tốt, Hayin liếc mắt một cái đã nhìn thấu dụng ý của bà. Đến người già yếu bệnh tật cũng đều phải ra chiến trường sao? Orosi cùng Tommy đang muốn kháng nghị, lại nghe Olivia nói. Hội trưởng Brandy đã ra hai lần, Orosi cùng Tommy lập tức biểu thị bản thân mình vẫn còn tráng niên, không cùng thời đại với Brandy. Olivia đơn giản giải thích một chút ý định đến, nghe đến kháng nghị sử dụng thần khí, hai mắt của hai ông cụ tỏa ánh sáng. Orosi nói, rốt cuộc không còn người nào so với ta càng thích hợp hơn nữa ta nghiên cứu. Thổ, hệ ma pháp nhiều năm tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ. Tommy nói, những năm này ta đều dùng tinh thần lực vẽ vời. Orosi nói, vậy ông vẫn là không đi thì đi hơn. Hai người trong tâm phát nhiệt cũng không chờ Olivia, cãi nhau thật cao hứng chạy đi tìm Hayden. Olivia thấp giọng hỏi Hayin, mà pháp trận có thể không đạt được hiệu quả cậu dự chu. Hayin nói, tôi cần thời gian, hắn vẫn tự tin như trước nhưng sự uể oải giữa hai lông mày làm cho hắn không còn thong dong như trước. Thời gian quả thật là vấn đề khó khăn nhất trước mặt. Hayin cần thời gian để tiến hành một bước cải tạo cùng thăng cấp ma pháp trận, Orosi cần thiết tiến một bước khai phá phương pháp sử dụng cùng nắm giữ thần khí, những người khác cần nghỉ ngơi để bảo đảm tinh thần lực cùng thể lực của mình, nhưng mà thần lại không cho bọn họ cơ hội này. Phương hương thần trong lúc vô tình dẫm vào kẽ hở không gian kết. Cách chương.